Từ nhỏ đến lớn, ba lúc nào cũng thiên vị mày, cái gì tốt cũng đều cho mày, còn tao thì sao? Mỗi khi tao nói với ông ấy là tao cần thứ này thứ kia, ông ta đều nói tao rất ưu tú, nên hết tự mà nghĩ cách đi. Mẹ của tao chẳng phải do ông ta cưới hỏi đàng hoàng sao? Tao không phải là con của ông ta sao? Chỉ cần nhớ lại sự thiên vị của ba mình là giọng điệu của Kỳ Gia Trí lại càng lạnh lẽo. Nhưng ông ta không hề yêu mẹ tao chút nào hết, và cũng không yêu thương gì tao cả. Khi còn bé, chuyện gì Kỳ Gia Trí cũng đều không hiểu. Anh ta thấy ba mình đưa một người phụ nữ khác về trang viên và dành toàn bộ tình yêu cho bà ta, liền hỏi mẹ mình người đó là ai. Nhưng mẹ anh ta chỉ rơi lệ. Kỳ Gia Trí mặc kệ người phụ nữ ấy gây chuyện như thế nào đi nữa, muốn ra khỏi trang viên hay lấy đồ ném vào ba đi nữa, thì ba anh ta vẫn là cưng chiều bà ta, rồi dần dần không còn quan tâm đến anh ta và mẹ nữa. Về sau, người phụ nữ đó có thai, anh ta nhìn thấy biểu cảm vui mừng chưa từng có xuất hiện trên mặt ba mình. Ba nói anh ta sắp có một đứa em trai, sau này phải chăm sóc thật tốt cho em trai. Anh ta ngây thơ không biết gì nên đã đồng ý. Mãi đến sau này khi mẹ anh ta tự sát, chính vào đêm hôm đó, Kỳ Gia Trí đã tỉnh ngộ. Anh ta biết được, thì ra trên đời này có một thứ gọi là thiên vị. Ba anh ta thiên vị Thu Hiểu Diệc và Hứa Cung Diễn, còn anh ta và mẹ anh ta chẳng là cái gì cả. Kỳ Gia Trí hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hứa Cung Diễn. Hai mươi mấy năm qua, không lúc nào là tao không muốn giết mày. Thế nhưng sau đó tao lại nghĩ, giết chết mày tao chỉ vui được nhất thời. Vì vậy, tao phải dằn vặt mấy ngày này qua ngày khác, kê đơn cho mày, nhìn mày bị hành hạ đến khi không còn ra hình người nữa và chết một cách thê thảm. Lần đó, bác nội nhĩ đi Nam Thành và gặp Mia Diệc. Anh ta đã nghĩ đến chuyện để Triệu Dịch Hân sai người giết chết Mia Diệc luôn, nhưng vì kiêng kỵ lực lượng của Phương Tinh Nghị ở Nam Thành nên không dám tùy tiện hành động. Huống hồ, Mia Diệc và Mia Khanh Bình vẫn chưa kết hôn. Nếu Mia Diệc chết thì Mia Khanh Bình nhất định sẽ trăm phương nghìn kế ngăn cản chuyện làm ăn của anh ta tại nước R, nên anh ta đành phải hậm hực từ bỏ ý định. Đối với sự phẫn nộ và bất mãn của Kỳ Gia Trí, Hứa Cung Diễn hầu như không nhận ra mà chỉ lặp lại những lời vừa nói. Tôi có thể buông bỏ tất cả, anh hãy giao đứa bé lại cho tôi. Khục khục. Anh bỗng nhiên khom người che tay lại, ho sặc sụa, sắc mặt vô cùng đau đớn. Khi anh giơ lòng bàn tay ra, Kỳ Gia Trí đã thấy tay anh toàn máu là máu, bèn cất tiếng cười lạnh lùng. Tao nghe nói thuốc mà Yến Cảnh Nghiên nghiên cứu đã thành công, đưa cho mày rồi, nhưng mày lại vì một con đàn bà mà đem thuốc cứu mạng ấy đem tặng cho người khác. Ngay cả chuyện này mà anh cũng biết, xem ra những kẻ nằm vùng của anh ở Nam Thành rất lợi hại. Lục phủ ngũ tạng của Hứa Cung Diễn đều đang rất đau, biết mình gắng gượng không được bao lâu nữa, nên anh ta cố gắng chịu đựng, tỏ vẻ thản nhiên. Hứa Cung Diễn lau vết máu trong lòng bàn tay. Hợp đồng chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa chuẩn bị thì đưa giấy bút đây, tôi tự viết. Kỳ Gia Trí nhìn anh bằng ánh mắt u ám rồi nghiêng đầu nói vài câu với quản gia đứng bên cạnh. Quản gia gật đầu, xoay người rời đi. Kỳ Gia Trí không nói nữa, chỉ ngồi vào bàn ăn, ăn tiếp bữa sáng đang ăn giang dở. Khoảng 5 phút sau, anh ta vừa đặt dao nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, thì quản gia cầm một bộ hợp đồng quay lại. Kỳ Gia Trí nhìn lướt qua hợp đồng rồi đưa cho Hứa Cung Diễn, còn không quên nói móc một câu. Hứa Cung Diễn, đứa con mà cô ta mang chưa chắc là con của mày. Ba phí hết tâm tư dọn sẵn đường cho mày, lại còn để lại gia sản nữa. Mày nỡ bỏ hết sao? Cho dù tôi có giữ lại, thì với ân oán giữa chúng ta, liệu anh có buông tha cho tôi không? Hứa Cung Diễn thản nhiên nói. Rồi không thèm đọc hợp đồng mà trực tiếp lật tới trang cuối cùng, ký tên, ấn vân tay, hành động lưu loát. Sau khi hợp đồng xong, Hứa Cung Diễn không trả lại cho Kỳ Gia Trí liền mà nói, tôi muốn gặp đứa bé. Anh biết trước khi đạt được mục đích, Kỳ Gia Trí sẽ không làm đứa trẻ bị thương, nhưng đứa bé vừa được sinh ra đã bị cướp đi, nên Hứa Cung Diễn sợ rằng đứa bé sẽ gặp chuyện. Nếu đứa trẻ thật sự có chuyện gì xảy ra thì anh nhất định sẽ chết chung với Kỳ Gia Trí. Kỳ Gia Trí thấy Hứa Cung Diễn như vậy liền cười khẩy một cái rồi quay lên lầu. Hứa Cung Diễn đi theo. Sau khi lên lầu, Hứa Cung Diễn phát hiện trước phòng ngủ đã có hai gã đàn ông cao 1m9 đang canh cửa, liền âm thầm kết luận Kỳ Gia Trí sẽ không dễ dàng gì giao đứa bé ra. Với tình trạng của anh hiện giờ muốn đối phó với Kỳ Gia Trí còn không được, chứ nói gì là đối phó với hai gã cao to này, nên anh chỉ có thể nghĩ biện pháp chu toàn, chờ Phương Tinh Nghị đến. Hứa Cung Diễn đi theo Kỳ Gia Trí vào phòng ngủ, thì một trong hai gã cao to cũng vào theo. Bên cạnh khung cửa sổ có một chiếc nôi trẻ con. Kỳ Gia Trí đi tới và bế đứa bé bên trong ra. Anh ta chọc chọc hai cái liền có tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên. Thấy đứa bé bình yên vô sự, Hứa Cung Diễn mới buông gánh nặng trong lòng xuống và nắm chặt hợp đồng trong tay. Giao đứa bé cho tôi. Đứa trẻ đáng yêu như vậy, tao không muốn trả lại chút nào. Kỳ Gia Trí cúi xuống chơi đùa với bé, không thèm để ý, nói. Mày nói xem, nếu tao nuôi đứa trẻ này lớn khôn rồi để nó thay tao đi giải quyết Dương Yến cùng Phương Tinh Nghị thì thế nào nhỉ? Cơ mặt của Hứa Cung Diễn rúng gió, nhưng anh ra sức kiềm chế. Kỳ Gia Trí, nó là con của Phương Tinh Nghị. Nếu anh thật sự mang đứa trẻ này đi thì cho dù tới cùng trời cuối đất, anh ta cũng sẽ đuổi theo anh. Kỳ Gia Trí bỗng nhiên bóp chặt cổ đứa trẻ, sắc mặt hung ác nham hiểm. Sao mày lại giống mẹ mày đến vậy? Cứ thích phá hỏng tình cảm của người ta. Đứa bé nằm trong chăn vùng vẫy tay chân vì bị bóp cổ, khóc không thành tiếng nên vô cùng khó chịu. Hứa Cung Diễn thấy vậy cũng sốt ruột. Anh chỉ mong giết Kỳ Gia Trí ngay lập tức. Nó chỉ là trẻ con, anh đừng có động đến nó. Hứa Cung Diễn ném hợp đồng xuống dưới chân Kỳ Gia Trí rồi giơ tay lên, chậm rãi đi về phía anh ta. Tôi giao hợp đồng cho anh hãy giao đứa bé cho tôi. Kỳ Gia Trí vẫn chưa buông tay. Anh ta thấy vẻ mặt của Hứa Cung Diễn thì nhẫn nại, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự u ám. Sao? Tức giận à? Một đứa trẻ mới được sinh ra, hóa ra cũng có thể uy hiếp được mày. Muốn tao tha cho nó hả? Được. Cánh tay to khỏe của Kỳ Gia Trí vừa dùng sức, vừa nhìn chằm chằm vào Hứa Cung Diễn, lạnh lùng nói. Mày quỳ xuống cầu xin tao cho đàng hoàng, chỉ cần tao vui vẻ thì tao sẽ thả cho mày và nó đi. Thấy đứa trẻ càng lúc càng dễ dụa dữ hơn, Hứa Cung Diễn không dám làm trái ý. Anh khẽ cắn môi rồi chậm rãi quỳ xuống. Anh quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin Kỳ Gia Trí như yêu cầu. Kỳ Gia Trí vui sướng cười to rồi lại hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Cung Diễn. Chỉ cần thấy mặt mày là tao lại nhớ đến người đàn bà đã ép chết mẹ tao. Tao chỉ hận là không thể giết hết chúng mày. Hứa Cung Diễn lại dập đầu thêm cái nữa và ho kịch liệt, khóe miệng rỉ máu nhưng anh không kịp lau. Xin anh hãy trả lại đứa bé cho tôi. Được, tao trả cho mày. Kỳ Gia Trí mỉm cười rồi bỗng nhiên vung tay ném đứa bé ra ngoài cửa sổ. Nhưng tao không hề nói là sẽ tự tay giao nó cho mày. Vừa nhìn thấy Kỳ Gia Trí quăng đứa bé đi, Hứa Cung Diễn không kịp nghĩ ngợi nhiều. Anh dồn hết sức vào đôi chân rồi bật dậy nhảy về phía cửa sổ. Cơ thể nhanh chóng rơi xuống và hai tay anh cuối cùng cũng đỡ được đứa bé. Anh thở phào nhẹ nhõm, ôm đứa trẻ vào lòng. Lầu 2 của biệt thự khá cao so với mặt đất. Cho dù mặt đất đã được phủ một tầng tuyết rất dày, nhưng khi thân thể rơi xuống tuyết, Hứa Cung Diễn đã bị té gãy một chân vì bảo vệ đứa bé. Tuyết áp vào mặt khiến anh lạnh run lập cập. Anh giật áo khoác ra, cẩn thận bọc đứa bé lại rồi cắn răng cố sức đứng dậy từ trong tuyết. Nhưng vì chân đã bị gãy nên mấy lần đứng dậy đều không được, lại bị ngã vùi xuống lớp tuyết. Anh kịch liệt ho khan, máu mũi móc miệng anh lan vào trong tuyết khiến cho tuyết trắng cũng bị nhuộm thành một mảng đỏ tươi. Kỳ Gia Trí đi ra khỏi nhà, ngạo nghễ cúi đầu nhìn Hứa Cung Diễn vùi mình trong tuyết. Bọn họ đấu lâu như vậy, rốt cuộc anh ta cũng thắng được một lần rồi. Kỳ Gia Trí nhận khẩu súng do thuộc hạ đưa tới, sau đó chậm rãi lắp đạn lên nòng. Hứa Cung Diễn, tao cho mày 20 giây đi ra khỏi biệt thự này, nếu mày không đi ra ngoài. Anh ta chĩa nòng súng vào Hứa Cung Diễn đang nằm dưới tuyết, tao nhã đếm từng tiếng. 1, 2, 3. Hứa Cung Diễn vừa ho khan vừa dãy giụa trong đám tuyết, sau nhiều lần cố gắng, rốt cuộc anh cũng đứng lên được, sau đó lết cái chân đã bị gãy đi ra khỏi biệt thự. Nhưng mà cửa của biệt thự lại sai như vậy, trừ khi anh chạy, nếu không bảo anh ra khỏi biệt thự trong vòng 20 giây là chuyện không thể. Hứa Cung Diễn liều mạng muốn chạy đi, nhưng hoàn toàn hết cách. 17, 18, tiếng đếm của Kỳ Gia Trí không ngừng vang lên sau lưng. 20. Lúc Kỳ Gia Trí đếm xong thì Hứa Cung Diễn vẫn còn cách xa cửa biệt thự hơn 100 mét. Kỳ Gia Trí nhìn Hứa Cung Diễn chật vật chẳng khác gì con chuột trong tuyết thì cảm thấy rất thú vị. Anh ta lại chĩa nòng súng ngay sau lưng Hứa Cung Diễn, chẳng hề lưu tình bóp cò. Thân thể Hứa Cung Diễn cứng đờ lảo đảo, gần như muốn ngã xuống đất. Mấy giây sau là một tiếng bằng vang lên, một viên đạn gác bắn vào vai trái của anh. Cơn đau dữ dội gần như muốn xé nát Hứa Cung Diễn. Cho dù là ngã về phía trước, anh cũng cẩn thận che chở cho đứa bé trước ngực, không để cho đứa bé bị đè lên. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng. Kỳ Gia Trí thu lại khẩu súng, nhìn một mảnh đỏ rực ở phía trước, trong lòng cực kỳ sung sướng. Rốt cuộc, Hứa Cung Diễn cũng chết rồi. Kỳ Gia Trí chỉ lo tập trung nhìn người ngoài cửa sổ, nên không biết có người đã lặng lẽ mò vào phòng. Chờ khi anh ta nghe được động tĩnh thì thủ hạ cao 1m9 đã bị Phương Tinh Nghị dùng thủy tinh cắt đứt cổ họng trong nháy mắt. Kỳ Gia Trí nhìn thấy Phương Tinh Nghị, sắc mặt anh ta run lên, khẩu súng trong tay nhanh chóng nhắm ngay vào người đàn ông kia. Chỉ là anh ta vẫn chưa kịp bóp cò thì Phương Tinh Nghị đã nhào tới, nắm chặt cánh tay trái của anh ta. Tao nhớ tay phải của mày đã gãy rồi. Phương Tinh Nghị vẻ mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Đột nhiên, anh nắm cánh tay phải của Kỳ Gia Trí kéo mạnh. Kỳ Gia Trí đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Anh ta mua tay giả có xúc cảm không khác gì tay thật, nhưng cần phải cắm khớp nối vào trong da thịt để hoạt động. Cái kéo tay này của Phương Tinh Nghị gần bằng với việc kéo khớp nối từ bên trong ra khỏi da thịt. Đau đớn kia chẳng khác gì bị đạn bắn vào người. Phương Tinh Nghị đang định giải quyết Kỳ Gia Trí thì quản gia nghe được động tĩnh đã chạy vọt vào. Trong lúc Phương Tinh Nghị phân tâm, một phát súng đã bắn trúng vai phải của anh. Kỳ Gia Trí thừa dịp đẩy Phương Tinh Nghị ra, nhặt khẩu súng dưới đất lên, một tay nhanh chóng lên đạn, vừa nhổm dậy thì trong túi hình như bị nhét vật gì vào. Tiếp theo bị người khác đẩy mạnh một cái, ngã lăn ra sàn nhà. Phương Tinh Nghị chạy tới cửa sổ, thả người nhảy xuống. Kỳ Gia Trí nhìn thấy túi quần căng phồng, anh ta có thể đoán được là gì nhưng lề mề không lấy ra xem ngay. Giây phút đó đầu óc anh ta hơi trống rỗng, chớp mắt dần dần hiện lên khuôn mặt của một người phụ nữ. Từ nhỏ đến lớn, ba anh ta chưa từng yêu thương anh ta, nhưng có một người phụ nữ nói yêu anh ta, thậm chí bằng lòng để anh ta lợi dụng. Cô ta còn nói sẽ sinh rất nhiều con cho anh ta, nhưng người phụ nữ ấy đã chết rồi. Khoảnh khắc khi người phụ nữ kia chết đi, Kỳ Gia Trí gần như không cảm nhận được đau đớn. Anh ta tự hỏi mình mấy chục năm nay đã tranh giành cái gì, nhưng thứ mà anh ta đã đánh đổi tất cả để có được, có đúng là thứ anh ta muốn không? Anh ta chỉ mong đời sau anh ta là một người bình thường, còn có thể gặp được người phụ nữ tên là Mia Maiko kia. Chiếc xe đè lên tuyết dừng ngay trước cổng biệt thự. Dương Yến không quan tâm đến việc bản thân vừa mới sinh xong. Vết thương chưa lành, cô vội vàng đẩy cửa xe bước xuống chạy vào biệt thự. Một tiếng nổ cực lớn truyền từ biệt thự ra, đinh tai nhức óc, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Cô nhìn thấy bên phía cửa một mảng máu đen. Khi nhìn thấy quần áo trên người đàn ông, con người bỗng co rút lại. Cô đẩy cửa sắt lảo đảo chạy tới. Cung Diễn! Dương Yến kêu lên thê thảm, giọng run rẩy. Dương Yến còn chưa chạy tới nơi, người đàn ông trước mặt, cô đã nhào tới phát hiện cả người anh đều là máu. Tuyết rơi rất lớn, cô phủi những bông tuyết trên mặt anh, nhưng làm thế nào cũng không phủi hết. Anh sẽ không sao đâu, không có chuyện gì đâu, anh Yến đã đến rồi. Dương Yến vừa nói vừa cởi áo khoác ra, cô muốn chặn lại vết thương đang chảy máu cho Hứa Cung Diễn, nhưng bàn tay cô cứ run lập cập không ngừng. Hai phát đạn bắn vào chỗ chí mạng của Hứa Cung Diễn. Anh có thể mạnh mẽ chống đỡ đến bây giờ, coi như đã là rất kiên cường rồi. Giờ phút này anh đang dựa vào lòng Dương Yến, hơi thở khó nhọc, cố gắng gượng nụ cười với cô, từ từ kéo áo khoác ra để lộ đứa bé đang nằm bên trong. Khoảnh khắc khi Dương Yến nhìn thấy đứa bé, nước mắt tuôn rơi, cô khóc giống lên, gật đầu hôn anh. Em không trách anh, em biết anh không cố ý. Cảm ơn anh đã bảo vệ con bé. Phía sau lưng họ, Yến Cảnh Niên và người bạn nhấc hòm thuốc vội vàng chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Hứa Cung Diễn, sắc mặt bọn họ đều trầm xuống. Dương Yến giao người cho anh ta, giọng điệu cầu xin nói. Xin anh. Bản thân Hứa Cung Diễn trúng độc đến thời kỳ cuối, lần này lại trúng vết thương chí mạng. Cho dù Yến Cảnh Niên và bạn anh ta có lợi hại hơn nữa cũng không cứu được Hứa Cung Diễn. Nhưng dù biết thế, bọn họ cũng không nói gì, vẫn mở hòm thuốc chữa bệnh ra. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, dường như không có dấu hiệu ngừng rơi. Những dụng cụ chữa trị mà Yến Cảnh Niên mang theo bao gồm thuốc mới nhất, tất cả đều sử dụng cho Hứa Cung Diễn, nhưng cũng vô dụng. Khuôn mặt của anh càng lúc càng trắng bệch, hơi thở yếu dần, chân tay trở nên lạnh lẽo. Bạn của Yến Cảnh Niên giữ tay anh lại, áy náy liếc mắt nhìn, sau đó tiêm cho Hứa Cung Diễn một mũi. Yến Cảnh Niên hít sâu một hơi, cúi đầu nhỏ giọng nói với Hứa Cung Diễn. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nếu như anh còn lời gì muốn nói với cô Dương đây, thì tôi sẽ giúp anh chích mũi thuốc này. Nếu anh đồng ý thì chớp mắt hai cái. Ý thức của Hứa Cung Diễn đã rời rạc, nhưng anh cũng nghe thấy lời của Yến Cảnh Niên, liền chớp mắt hai cái. Yến Cảnh Niên mở áo khoác của Hứa Cung Diễn ra, sau đó tiêm thuốc vào tim anh ta. Sau khi làm xong, Yến Cảnh Niên đứng dậy đi đến bên cạnh Dương Yến. Tình hình của anh ta đã đỡ hơn chút, anh ta có lời muốn nói với cô. Dương Yến giao đứa bé cho Yến Cảnh Niên, sau đó quỳ xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hứa Cung Diễn. Anh có khỏe không? Đợi chút nữa xe tới rồi bọn em sẽ đưa anh đi bệnh viện. Anh sẽ không sao đâu. Sau khi thuốc thấm vào cơ thể Hứa Cung Diễn, rất nhanh đã phát huy tác dụng. Hứa Cung Diễn thấy hơi có sức, anh mở mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt như muốn ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của cô. Anh biết thuốc này cho anh sự minh mẫn cuối, cho anh ta 2 phút cuối cùng. Xin lỗi. Rốt cuộc Hứa Cung Diễn cũng có thể giơ tay lên nắm chặt lấy tay cô. Sự ấm áp khiến anh lưu luyến. Bởi vì sự ích kỷ của anh, suýt chút nữa đã hại chết em và đứa bé. Dương Yến kéo tay anh đưa lên má. Không có, anh đối xử với em rất tốt, em đều biết. An An, anh yêu em. Đây là lời tỏ tình cuối cùng của Hứa Cung Diễn. Lần đó lúc anh tặng thuốc cho người ta thì đã biết anh sẽ sống không được bao lâu nữa. Nhưng bây giờ thật sự phải đi rồi. Lúc đối diện với cái chết anh lại không nỡ, anh lại khát khao được sống. Anh biết sẽ có người chăm sóc An An, nhưng người kia không phải là anh, cho nên cả đời anh không thể yên tâm. Trong đôi mắt dịu dàng của Hứa Cung Diễn đều là bóng dáng của Dương Yến. Anh nhẹ giọng nói, chờ anh chết rồi, em hãy chôn cho cốt của anh trong vườn hoa nhà em, trồng lên đó những loại hoa mà em thích nhất. Như vậy anh sẽ mãi mãi bên em. Nụ cười của Dương Yến cứng ngắc, cô lập tức nắm chặt tay anh. Cho cốt của con người sao có thể chôn trong vườn hoa chứ? Anh phải cùng em trồng những loại hoa mà em thích nhất. Anh không phải đã nói. Giọng nói của Dương Yến trở nên nghẹn ngào. Cô nhắm mắt lại nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Anh phải chăm sóc em và con, cho em và con những gì tốt nhất. Sao anh có thể đi được? Anh Yến có thể cứu anh mà. Anh Yến cũng là loại người bình thường, đừng làm khó anh ta. Hứa Cung Diễn khẽ cười, ánh sáng trong mắt tối đi phần nào, giọng nói nhỏ dần. Cho dù không có hai phát súng này, anh cũng không sống được bao lâu nữa. Xin anh. Nước mắt nóng hổi của Dương Yến rơi lộp bộp trên bàn tay. Đừng tàn nhẫn như vậy. Ngoan, đừng khóc. Hứa Cung Diễn khó nhọc lau nước mắt cho cô. Anh sẽ không rời đi, vẫn luôn ở bên cạnh em. Hứa Cung Diễn cảm thấy cả người không còn sức lực, rất muốn ngủ. Anh ý thức được thời gian đã đến. Anh liều mạng ngẩng đầu lên nhìn đứa bé nằm trong lồng ngực Yến Cảnh Niên đang đứng sau lưng Dương Yến, khóe miệng mỉm cười. Hứa Niệm. Hứa Cung Diễn nhẹ giọng nói. Con bé theo họ anh, gọi là Tiểu Niệm có được không? Dương Yến gật đầu. Được, vậy gọi con là Hứa Niệm. Cảm ơn. Dù luyến tiếc đến đâu anh cũng phải đi rồi. Anh nhìn Dương Yến lần cuối, rồi từ từ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc khi anh nhắm mắt lại, anh đã nhìn thấy trong bóng tối có một người đàn ông cứ chạy theo chùm ánh sáng. Người đàn ông giơ tay ra, lúc sắp chụp được chùm sáng kia thì nó đột nhiên vụt tắt. Anh không bắt được ánh sáng, cuối cùng thế giới chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Dương Yến chờ mắt nhìn cánh tay của anh buông thõng trong tuyết, môi cô run rẩy. Cung Diễn, Hứa Cung Diễn. Mặc kệ cô gọi bao nhiêu lần, người đàn ông ấy vẫn không đáp lại, cứ nằm ngủ say trong lòng cô như thế. Dương Yến chậm rãi cúi đầu, vùi đầu vào vai anh, ôm anh thật chặt, sau đó khóc giống lên. Phương Tình Nghị chậm rãi đi tới, nhìn thấy Dương Yến đau khổ quỳ trong tuyết, trong lòng đã ôm chặt Hứa Cung Diễn. Trong lòng anh tràn lên nỗi áy náy. Anh cho rằng bản thân đã đến rất nhanh, nhưng không ngờ vẫn là tới chậm. Người bạn nhìn thấy vết máu trên vai phải của Phương Tình Nghị, muốn giúp anh băng bó, nhưng Phương Tình Nghị lắc đầu ngăn cản. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Dương Yến, đỡ lấy bờ vai của cô, lặng yên không quấy rầy cô. Dương Yến khóc hồi lâu thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn ngập đau thương nhìn Phương Tinh Nghị. Anh ấy chết rồi, anh ấy muốn em chôn cho cốt của anh ấy trong vườn hoa, trồng lên đó loại hoa mà em thích nhất. Được. Phương Tinh Nghị lấy áo khoác của anh khoác lên người cô, phủi bông tuyết trên tóc cô. Chúng ta về thôi. Dương Yến mới vừa sinh con xong đã vận động dữ dội, cộng thêm tâm trạng đau thương quá độ dẫn đến vết thương toác ra. Tạm thời cô ở bệnh viện Paris để điều trị, có Yến Cảnh Niên và bạn anh ta chăm sóc cho cô. Đứa bé bị Kỷ Gia Trí cướp đi sau khi kiểm tra thì trừ chân cổ có vết bầm ra, sức khỏe không có vấn đề gì. Yến Cảnh Niên đặc biệt quan sát một tuần, sau đó mới đưa cho vú nuôi chăm sóc. Phương Tình Nghị cho người hỏa táng di thể của Hứa Cung Diễn, sau đó ở lại Paris chăm sóc Dương Yến. Mấy ngày đầu Dương Yến còn rất tốt, không nhìn ra có gì khác lạ. Nhưng sau khi ngủ đêm, nằm mơ thấy ác mộng, tỉnh lại cô không nói lời nào. Vẻ mặt đờ đẫn giống như đang nhốt mình vào thế giới của riêng mình. Yến Cảnh Niên lo lắng Dương Yến bị chứng trầm cảm sau sinh nên bảo Phương Tinh Nghị phải chăm sóc cô thật kỹ, lúc nào cũng ở bên cạnh cô xem tình trạng thế nào rồi mới dùng thuốc được. Phương Tinh Nghị nhìn thấy dáng vẻ của Dương Yến như vậy thì lo lắng hơn bất cứ ai. Anh bảo Vũ Em bế đứa bé lại cho cô nhìn. Rất nhiều lúc anh và đứa bé ở bên cạnh Dương Yến, sau đó sẽ dẫn cô ra ngoài mua quần áo cho trẻ con. Chờ sau khi tình trạng của Dương Yến tốt hơn một chút, Phương Tinh Nghị bèn dẫn cô về Nam Thành. Quách Thưởng Phúc và Tưởng Song Kỳ luôn ở bên cạnh Dương Yến, thậm chí ngay cả Quách Nhược Linh ở tận nước ngoài xa xôi cũng quay về. Mẹ Dương thì càng thương cô hơn, mỗi ngày đều đích thân làm cơm cho cô. Mẹ Dương đút canh cho Dương Yến, dịu dàng nói, An An, con phải ăn nhiều thêm một chút, con gầy là mẹ đau lòng quá. Dương Yến lắc đầu, đưa tay ôm lấy mẹ Dương. Mẹ ơi, anh ấy chết rồi. Dương Yến nức nở nói, con nợ anh ấy rất nhiều, con còn chưa trả hết. Mẹ Dương vuốt tóc cô. Con à, nếu trả hết thì đã không gọi là tình yêu. Mẹ biết con đau khổ, nhưng con cần phải sống thật tốt, không để cho cậu ấy đi rồi mà vẫn phải lo lắng cho con. Con người sống trên đời sẽ có nhiều chuyện bản thân không làm chủ được. Mẹ Dương dịu dàng nói, con lo cho cậu ấy, nhưng con càng phải biết bản thân con còn có chồng, có con. Bọn họ đều vẫn đang đợi con. Dì Mia Diệc và ông Phương cũng rất lo lắng cho con, nhưng dì Mia Diệc lại không dám tới. Còn ông Phương thì con biết rồi đấy, sức khỏe của ông ấy vẫn luôn không tốt. Con mới 20 mấy tuổi thôi, chẳng lẽ con cũng muốn sức khỏe của bản thân suy sụp hơn cả ông Phương sao? Tình Nghị cũng rất lo lắng cho con, luôn ở bên cạnh con. Đã mấy ngày rồi cậu ấy đâu có giấc ngủ ngon. Mẹ Dương vỗ lưng cô, cậu ấy cũng phải trả giá vì con rất nhiều, cho nên con đừng phụ lòng cậu ấy. Dương Yến ôm mẹ khóc không thành tiếng. Có lẽ những lời nói của mẹ Dương đã khiến Dương Yến suy nghĩ thông suốt. Lúc cô đối mặt với mọi người, trên mặt đều dần lộ ra nụ cười. Cô bước lên ôm Phương Tinh Nghị, hôn anh. Xin lỗi, em đã khiến anh lo lắng rồi. Phương Tinh Nghị vuốt ve khuôn mặt của cô, rốt cuộc trong lòng cũng yên tâm. Em không sao là tốt rồi. 2 tuần sau, Phương Tinh Nghị dẫn Dương Yến đi tới biệt thự Nam Sơn. Anh dẫn cô đi vào một biệt thự lớn, nói với cô về sau, nơi này chính là nhà của bọn họ. Sau đó họ sẽ đón con, đón bà nội và người làm về đây. Hoa hồng và tulip có sẵn trong vườn đều đã được thợ làm vườn nhổ bỏ, quốc xới bằng phẳng. Phương Tinh Nghị lấy một hũ tro cốt nhỏ để cho Dương Yến. Cậu ta là cậu hai nhà họ Kessin, có một nửa hài cốt đã được giao cho bên đó, còn đây là một nửa còn lại. Dương Yến nâng hũ tro cốt, rõ ràng rất nhẹ, nhưng cô lại cảm thấy nặng tượng ngàn cân. Cô mím môi lặng lẽ khóc, nước mắt giàn giụa. Phương Tinh Nghị lau nước mắt cho cô. Chúng ta chôn nó ở nơi này, sau đó sẽ trồng lên loài hoa mà em thích nhất. Dương Yến gật đầu. Cô và Phương Tinh Nghị tự tay chôn hũ tro sâu xuống vườn, sau đó rắc đầy hạt giống hoa sơn trà trắng và hoa hồng xanh lên. Mấy tháng sau, trong vườn hoa sẽ nở đầy hoa sơn trà và hoa hồng xanh. Lâm Thanh Dung vẫn không có tin tức, Tống Tịnh Hòa thì vẫn chưa tỉnh. Dương Yến cũng không muốn kết hôn trong bầu không khí thế này, cho nên không cho Phương Tinh Nghị tuyên bố tin tức hai người với bên ngoài. Tiệc đầy tháng cũng làm rất khiêm tốn. Tiệc đầy tháng của ba đứa trẻ được tổ chức ở nhà họ Phương. Cả hai chỉ mời những người bạn có quan hệ thân thiết với nhà họ Phương cùng với người thân, bạn bè thân thiết của Phương Tinh Nghị và Dương Yến. Ba đứa con của anh và Dương Yến, đứa lớn nhất tên là Phương Viên Vinh, con gái thứ hai tên là Phương Vân Chi. Hai đứa mang họ Phương, nhưng đứa con gái út thì lại đặt tên là Hứa Niệm. Chuyện này khiến mọi người rất tò mò, nhưng không ai dám hỏi. Dương Yến đang tiếp đãi khách mời, nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô liền nói vài câu với khách mời rồi vội vàng qua đó. Chiến Thương. Dương Yến đứng im trước mặt Chiến Thương. Chiến Thương liếc nhìn Dương Yến, khi thấy tình trạng của cô rất tốt, trên gương mặt lạnh lùng trước sau như một lộ ra nụ cười. Nghe nói lúc trước sức khỏe cô Dương không được tốt, tôi cứ thấy lo lắng mãi. Bây giờ thấy cô Dương như thế này, tôi cũng không còn gì lo lắng nữa rồi. Dương Yến cũng mỉm cười, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên cảm giác đau lòng. Thôi, rất xin lỗi. Cô Dương, hôm nay tôi lại đến thăm đứa bé đấy. Chiến Thương cắt ngang lời cô. Tôi có thể thăm đứa bé kia không? Dương Yến thu lại tâm trạng, gật đầu. Được. Cô đích thân bế bé con đi tới. Đứa bé bên trong tấm chăn mỏng đang mở đôi mắt to đen tròn, hai má mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Chiến Thương nhìn đứa bé thêm một lát rồi hỏi. Tên lót của đứa bé này cũng là chữ Vân sao? Dương Yến lắc đầu. Đứa bé này tên là Hứa Niệm. Hứa Niệm. Trong nháy mắt Chiến Thương đã rõ hàm nghĩa của cái tên này. Anh ta lại nhìn thật sâu vào đứa bé mà cậu chủ đã dùng tính mạng để bảo vệ, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu chủ nhà anh ta yêu một người là không có lỗi, lỗi lời chỗ quá nặng tình. Chiến Thương đặt một miếng ngọc bội vào lòng đứa bé. Cậu chủ đã chuẩn bị quà cho ba đứa bé, nhưng tôi muốn đích thân đưa cho đứa bé này. Chúc cô bé sau này sẽ luôn vui vẻ. Đợi Vũ Em bế con xong, hai người đi vào một góc. Chiến Thương đưa cho Dương Yến một văn kiện. Hôm nay tôi đến, ngoài việc đưa quà cho đứa nhỏ, cũng muốn đưa cái này cho cô Dương. Dương Yến nhận lấy văn kiện, mở ra, rút ra một vài trang giấy, thoáng nhìn liền sững người lại. Chiến Thương nói, lần này cậu chủ bị bao vây ở nước Y, trong lúc đợi làm lại thủ tục giấy tờ, ông chủ có tới tìm anh ấy, nói rằng di chúc đã lập xong từ lâu. Ông đã trải dẫn đường cho anh ấy rồi. Sau khi cậu chủ đưa cô đến Paris, đã gọi điện cho tôi, bảo tôi qua đó. Anh ấy đã đưa di chúc được hoàn thiện cho tôi, nói rằng đợi anh ấy chết thì đưa cái này cho cô, đưa cả một bản cho luật sư nữa. Tay Dương Yến run rẩy, rất lâu không lên tiếng. Cô Dương, cậu cả Zero chết rồi. Nếu như Kessin rơi vào tay kẻ khác, chưa đến nửa tháng toàn bộ tài sản sẽ bị phân chia sạch. Kessin cũng là món quà mà cậu chủ muốn tặng cô.

Nhưng Vân Chi còn nhỏ, chuyện này sau này hẵng nói được không? Bây giờ con nói như vậy sẽ khiến thím con cảm thấy là con quá qua loa. Thím hai, thím nói làm con có cảm giác nguy hiểm. Trương Bình không bình tĩnh được, nói với Tống Tịnh Hòa. Mẹ, mẹ có bảo bối gì không ạ? Mấy thứ như dây chuyền, vòng tay con lấy tặng cho Vân Chi, phải đính ước từ nhỏ sẵn đã, tránh trường hợp thím hai gặp được nhà tốt hơn đá con đi thì phải làm sao? Tống Tịnh Hòa và Dương Yến đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Dương Yến không nhịn được nói, lúc chị sinh con có phải bế nhầm rồi không? Chị nhìn anh cả đi, rồi nhìn Trường Bình, tính cách nó cũng không giống chị. Chắc là không đâu nhỉ? Tống Tịnh Hòa hoài nghi trả lời, Trường Bình giống y như Lão Ngự lúc nhỏ. Trường Bình cũng nghe ra hai người họ đang đùa mình, âm thầm ra khỏi phòng bệnh, đi nhờ vả Yến Cảnh Nhiên vậy. Chú ba của cậu chắc sẽ có cách chứ nhỉ? Nhìn nhóc con chạy ra khỏi phòng bệnh, hai người phụ nữ không nhịn được mà cười phá lên. Dương Yến lấy táo ra gọt. Em nghe nói sau khi anh cả về đã đưa trưởng quản Ngự và vợ về quê tiếp quản việc của trưởng quản Ngự. Chị không muốn anh ấy tiếp quản việc đó quá mệt mỏi. Tống Tịnh Hòa than thở. Một khi anh ấy chính thức tiếp quản, sau này một năm không gặp anh ấy được mấy lần, nhưng con đường đó khó mà phát triển được. Sau khi cô tỉnh lại, Ngự Văn Đình đã nói cho cô hết mọi chuyện. Dương Yến bổ táo đưa cho chị dâu, mím môi. Ngự phu nhân, nghe nói người khác xui khiến mới động thủ với chị, nhưng không muốn chị chết, em mới hỏi là ai là người xui khiến bà ấy. Kết quả, đến lúc đi ăn cùng Phương Tinh Nghị, cô bị Hứa Cung Diễn lừa đi, vừa đi là đi liền vài tháng. Động tác của Tống Tịnh Hòa ngừng lại, nhìn Dương Yến. Những chuyện đó Phương Tinh Nghị nói với em sao? Dương Yến cũng hơ ra. Chuyện gì? Nhờ Tống Tịnh Hòa nói, Dương Yến mới biết được, hóa ra Triệu Dịch Hân là con riêng của Phó Tổng Giám đốc Triệu, là con cờ mà Kỷ Gia Trí sắp xếp vào Phương Thị, thường xuyên truyền tin cho Kỷ Gia Trí. Trước kia Dương Yến ở Ly Giang quay phim, bát canh vịt có vấn đề là do Triệu Dịch Hân sai người làm. Thậm chí La Tử Úy còn gửi mẫu nước hoa mới đến công ty Bạch Lộ cũng là do Triệu Dịch Hân sai khiến. Bao gồm cả việc sau này tìm Kỷ Gia Trí, giúp Gia Na trả thù Lục Văn Thủ, hại Lục Văn Thủ và Lâm Thanh Dung hiểu lầm lẫn nhau, còn xúi giục bà Ngự ra tay với Tống Tịnh Hòa, đều là do Triệu Dịch Hân làm. Triệu Dịch Hân làm việc cho Kỷ Gia Trí, nhưng dã tâm rất lớn, muốn có được càng nhiều tiền hơn. Lợi dụng mối quan hệ với trợ lý Tư, bán thông tin cơ mật của Phương Thị, còn rút tiền từ Phương Thị. Tống Tịnh Hòa vừa ăn táo vừa nói. Nhưng Triệu Dịch Hân mang thai rồi, trợ lý Tư nhận tội thay cô ta vào tù rồi. Tinh Nghị còn cho Triệu Dịch Hân một ít cổ phần của Phương Thị, cố ý khiến cô ta mắc câu, từng bước dụ dỗ Triệu Dịch Hân rút tiền. Để đến lúc Triệu Dịch Hân lấy đi 6.000 tỷ bỏ trốn, sẽ cho người bắt cô ta lại. Dương Yến cầm miếng táo ngơ ra, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi thần lại. Cô hít sâu một hơi lạnh, nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp nhưng tâm tư lại vô cùng tàn độc kia. Cô cảm thấy lạnh lẽo. Không ngờ cô ta lại có thể làm ra cái loại chuyện như vậy. Dương Yến nói. Cô ta làm việc cho Kỷ Gia Trí, chỉ có thủ với em, tại sao lại giúp Gia Na hại bà Ngự? Cô ta là con riêng của Phó Tổng Giám đốc Triệu, trước kia sống một cuộc sống như nào, em cũng có thể đoán được. Tống Tịnh Hòa cười. Cô ta cần tiền gấp gáp như vậy chỉ là thiếu cảm giác an toàn, trong lòng vẫn luôn ghen ghét những người có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ khi tất cả mọi người đều thê thảm hơn cô ta thì cô ta mới cảm thấy thoải mái. Dương Yến siết chặt con dao trong tay, hận không thể xuyên con dao này qua cổ Triệu Dịch Hân. Bây giờ cô ta đang ở đâu? Tống Tịnh Hòa nói. Trợ lý Tư đi theo Tinh Nghị nhiều năm như vậy, cậu ấy không nhẫn tâm bỏ đi một nhân tài như thế, đã sai người trông chừng Triệu Dịch Hân, đợi cô ta sinh con xong sẽ xử lý. Dương Yến ừ một tiếng tỏ ý đã hiểu. Người có tội là Triệu Dịch Hân, đứa bé là vô tội, nó không chừng sau này sẽ được Trợ lý Tư dạy dỗ trở thành một người ưu tú. Dương Yến ở nước Y bận rộn hơn 2 tháng cần phải nghỉ ngơi, hai người nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ. Phương Tinh Nghị đến gõ cửa đưa Dương Yến trở về. Hai người không nỡ từ biệt nhau. Trên đường trở về, Dương Yến nhìn sang ngoài cửa sổ có chút lạc lõng. Chị dâu cả đã tỉnh rồi, vẫn chưa có tin tức của tiểu tiên nữ. Tính toán ngày tháng, cô ấy cũng sắp sinh rồi. Cô ấy không ở Nam Thành không có nghĩa là sống không tốt. Phương Tinh Nghị nắm lấy tay cô. Nói đến lo lắng, còn có người cảm thấy khó chịu hơn cả em nữa đấy. Chắc là ngày nào cũng ngủ không ngon đâu. Nghĩ đến người đó, Dương Yến lạnh mặt lại, hừ một tiếng. Anh ta lo lắng cái con khỉ, ngày nào anh ta cũng chơi vui vẻ hơn bất cứ ai. Ngày đó anh ta lại dám chạy đến Hòa Tụng tát em một cái, anh ta đúng là tài giỏi thật. Phương Tinh Nghị cười cười dỗ dành. Anh đã đánh cậu ta thay em rồi, khoảng thời gian đó không phải cậu ta nằm trên giường bệnh 3 ngày liền sao? Chuyện Lục Văn Thủ đánh Dương Yến, Phương Tinh Nghị vẫn luôn không biết, là do lần đó Tưởng Song Kỳ nói với anh. Cho dù Lục Văn Thủ không phải cố ý, anh cũng chạy đi tìm cậu ta, đã đánh cho nhập viện thì thôi. Anh còn không nỡ đánh Dương Yến, đừng nói anh em, mẹ ruột đánh cũng không được. Anh đánh rồi, nhưng trong lòng em vẫn không thấy dễ chịu. Dương Yến trừng mắt, cảnh cáo anh. Mấy tháng này anh ít qua lại với anh ta thôi, tránh tiếp xúc để khỏi trở thành người đàn ông bạo lực gia đình. Làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ? Anh không cần vợ con nữa à? Dương Yến híp mắt cười lạnh. Cũng đúng, em vẫn chưa gả cho anh, muốn tìm một người để gả cũng rất dễ. Phương Tình Nghị không bình tĩnh được nữa, ôm cô vào trong lòng dỗ dành. Sau này nơi nào có em, tuyệt đối không có cậu ta. Lúc này Dương Yến mới cảm thấy dễ chịu. Sau khi trở về nhà, Dương Yến thấy Tưởng Song Kỳ và mẹ Dương đã đến. Tưởng Song Kỳ không có tay nghề tốt như mẹ Dương làm quần áo cho bọn trẻ, nhưng cô đã mua 3 cái nôi. Đây là em đặt người ta làm đó, mỗi cái là hơn 30 triệu. Tưởng Song Kỳ nhào đến ôm lấy cánh tay Dương Yến, cười nói. Chị, em có tốt không? Tốt thì tốt, có điều. Dương Yến ngừng một lúc lại hỏi. Em lại muốn đòi anh hai em cái gì? Tưởng Song Kỳ ong eo một lúc, ghé tai cô. Sổ hộ khẩu. Cô không phải họ Phương, nhưng ở trong sổ hộ khẩu của nhà họ Phương, cô là em gái của Phương Tinh Nghị, cô cũng chưa bao giờ chạm vào nó. Dương Yến nhận lấy trà hoa mà người giúp việc đưa cho, tò mò hỏi. Em muốn sổ hộ khẩu làm gì? Kết hôn. Lời này nói ra khiến Dương Yến bị dọa đến mức sặc trà, ướt gần hết cả cổ áo của cô. Cô vừa lấy giấy lau chỗ bị ướt, vừa nhìn Quách Tường Phúc đang ở một bên trêu chọc bọn trẻ, có chút hoảng loạn. Em kết hôn với ai chứ? Với Thủy. Tưởng Song Kỳ gật đầu vui vẻ. Váy cưới em cũng đã mua rồi, em cũng rất muốn sinh con. Chị dâu, cô được hay không? Tưởng Song Kỳ lắc lắc cánh tay Dương Yến, làm đũng nói. Chị trộm sổ hộ khẩu cho em sẽ dùng xong trả lại chị ngay, anh Nghị không phát hiện ra đâu. Chị dâu, chị nói gì đi chứ? Tưởng Song Kỳ chu môi. Có phải chị không thương em không? Thương thì thương, có điều chị không thể giúp được. Dương Yến kéo tay cô ra rồi chuyển chủ đề. Ăn xong cơm chúng ta đi mua quần áo, thế nào? Tưởng Song Kỳ rũ đầu xuống. Trái tim của chị dâu cũng giống anh hai sao? Lạnh lùng như vậy. Anh ấy chỉ lớn hơn em có vài tuổi, cũng không phạm pháp, sao lại không được cơ chứ? Không phải vì chuyện này mà là... Dương Yến cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ gọi Phương Tinh Nghị đến rồi đi vào phòng bếp giúp mẹ Dương một tay. Phương Tinh Nghị nhớ mày hỏi Tưởng Song Kỳ. Làm sao? Vừa nhìn thấy anh, những lời Tưởng Song Kỳ định nói lập tức nuốt trở lại. Cô sợ Phương Tinh Nghị càng lạnh lùng hơn, cười gượng nói. Không có gì, cô cứ nghĩ như khóc rồi, em đi xem. Ăn xong cơm, Dương Yến cùng Tưởng Song Kỳ đi mua sắm. Vừa nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của Phương Tinh Nghị, Tưởng Song Kỳ liền biết bản thân phải nói cái gì rồi đi theo Quách Tưởng Phúc. Ngồi trên xe trở về, Tưởng Song Kỳ chống cằm thở dài. Anh Nghị không thương em thì thôi, cả chị dâu cũng không thương em là một đứa trẻ không có ai yêu thương. Quách Thưởng Phúc đang lái xe quay sang nhìn cô. Lại làm sao? Tưởng Song Kỳ quay sang nhìn anh định nói gì đó, nhưng lại hất hất tay. Thôi, nói ra anh cũng không thể chia sẻ nỗi lo với em. Lúc này có điện thoại gọi đến. Sau khi Quách Thưởng Phúc nhìn thấy tên người gọi đến, đeo tai nghe lên. Anh ba, uống thuốc chưa? Một tiếng trước em đã uống rồi. Quách Thưởng Phúc nói, có điều vẫn chưa thấy hiệu quả. Yến Cảnh Niên hình như đang lật văn kiện, vài giây sau mới nói. Phương thuốc đó hiệu quả rất chậm, 8 tiếng mới có thể thấy được hiệu quả. Cơ thể có chỗ nào không khỏe thì nói ngay với anh. Vâng, em biết rồi. Đợi Quách Thưởng Phúc cúp máy, Tưởng Song Kỳ lập tức hỏi. Anh ba nói gì với anh vậy? Sao không cho em nghe? Quách Thưởng Phúc nhàn nhạt nói. Không có gì, có chuyện tìm anh giúp đỡ. Hỏi anh xem có thời gian rảnh hay không thôi. Không có, anh phải ở cùng em. Tưởng Song Kỳ lập tức ôm lấy cánh tay anh, không vui nói. Bên cạnh anh ba cũng không phải thiếu người, sao suốt ngày cứ tìm anh thế? Có phải anh ấy rủ rỗ anh không? Hơn nữa, anh còn đi nước ngoài hơn 2 tháng mới trở về, không nhớ đến em sao? Không muốn ôm em sao? Không đi, anh từ chối rồi. Quách Thường Phúc cười cười, ôm lại tay cô. Trở về em muốn ăn gì? Xôi xoài. Không phải em luôn miệng nói muốn giảm béo sao? Sao ăn mấy cái thứ này không sợ béo à? Tưởng Song Kỳ nhéo tay anh, gương mặt hung dữ. Em có thể giảm béo, nhưng anh không thể hỏi em những thứ này có béo hay không. Anh không có chút tôn trọng nào với bạn gái anh cả. Được rồi, anh sai rồi. Quách Thường Phúc quản lý cái miệng của mình, không dám nói năng lung tung nữa. Yên lặng một lúc, Tưởng Song Kỳ lại trở nên hiếu động, nói với Quách Thường Phúc. Ngưỡng mộ chị dâu thật, có chồng đẹp trai, sinh được 3 đứa con siêu đáng yêu, cuộc sống đúng thật là viên mãn. Ừ, 3 đứa nhóc quả thật rất đáng yêu. Thấy anh nói như vậy, Tưởng Song Kỳ lập tức quay sang, ánh mắt giống như radar, lướt đi lướt lại trên người anh, đột nhiên nhíu mày buồn rầu, rất nhanh lại trở về dáng vẻ tươi cười. Khóe mắt Quách Thường Phúc để ý sang bên này, không khỏi cười. Em đang nghĩ cái gì vậy? Sắc mặt sao thay đổi nhanh thế? Nghĩ gì cũng không nói cho anh. Tưởng Song Kỳ đáp. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 90 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.